rút lại những suy nghĩ xa xăm đó. Khóe miệng Nguyễn Trí Âm hơi vểnh lên, không nhịn được khen anh một câu. Trình Việt Lâm, anh bây giờ rất có tiền, có rất nhiều thay đổi tốt đấy. Khuôn mặt của Trình Việt Lâm cảm thấy khó hiểu, từ chối cho ý kiến gật đầu. Giọng nói cũng không để lộ nhiều cảm xúc. Ồ, thật à? Yên tâm, về sau em cũng sẽ như vậy. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa biết làm nũng, nhưng sẽ có một ngày học được thôi. Nguyễn Chỉ Âm không thể hiểu nổi anh muốn nói cái gì. Cho là anh vì được khen nên bất ngờ sinh ra cảm giác tự hào khoe khoang. Cô chỉ đành lắc đầu, thật không biết nên khóc hay nên cười. Chủ nhật, Nguyễn Chỉ Âm rốt cuộc cũng kết thúc chuỗi ngày bận rộn, có được một ngày nghỉ ngơi. Cũng đã rất nhiều ngày không cùng bạn bè dạo phố, nên cô cùng với Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ đã hẹn nhau đến quán trà mà bọn họ cô thường ghé. Trong phòng được bày trí khá thanh tịnh, khăn trải bàn màu trắng mộc mạc nhưng rất độc đáo. Bánh trà bày trên bàn cũng rất đẹp mắt. Chỉ là chủ đề bọn cô đang trao đổi với nhau lại không phải là chuyện của các chị em hay tâm sự, mà là bát quái mới xảy ra ngày hôm qua. Diệp Nghiên Sơ không dám lái xe tới nên đến muộn nhất. Cô nàng vừa đẩy vào cửa phòng đã trực tiếp bổ nhào vào người Cố Lâm Lang, kích động nói: Lâm Lang, kể nhanh đi, hôm qua cô Giang kia bỏ trốn với người đàn ông khác trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy hả? Ngày hôm qua Cố Lâm Lang đến khách sạn Hilton dự tiệc đính hôn của Tưởng An Chính và tiểu thư nhà họ Giang. Tuy rằng mới qua một ngày ngắn ngủi, nhưng chuyện xảy ra hôm qua đã nhanh chóng chuyển đi khắp giới nhà giàu ở Lam Kiều. Bởi vì màn kịch diễn ra quá là máu chó, nội tâm trộn rộn của Cố Lâm Lang đã nhún nín nhịn quá lâu. Cô nàng bèn buông ly cà phê trong tay xuống, mãnh liệt chia sẻ với chị em tin tức mình nghe ngóng được. Tần Tương với cô Giang kia là bạn đại học, tớ cũng nghe cô bé nói vậy. Cô gái nhà họ Giang kia là con gái của ông Giang với vợ cũ, nhà giàu nhiều chuyện phức tạp. Quan hệ của cô Giang với mẹ kế và cha mình cũng như thế. Lần này Tưởng An Chính muốn liên hôn với nhà họ Giang, vị phu nhân của nhà họ Giang bèn thăm dò trước biết Tưởng An Chính luôn bận trước bận sau giúp đỡ Lâm Tinh Phỉ, không rõ đầu óc của người nọ nên không muốn gả con gái của mình sang đó, bèn rời chủ ý sang cô Giang con vợ cũ. Nói đến đây, Cố Lâm Lang tạm dừng nghỉ ngơi. Cho đến khi Nguyễn Chỉ Âm nhìn sang cô nàng với ánh mắt muốn biết hồi sau, cô nàng mới vô cùng vừa vơi lòng cười tiếp tục kể. Còn cô Giang kia thì vốn đã có đối tượng hẹn hò, ban đầu đương nhiên cũng không đồng ý. Hơn nữa, từ khi còn đi học đại học, cô đã thích người ta, chỉ là đối phương không dễ theo đuổi. Lúc ấy người kia không nhận lời cô ấy, nên cô ấy buông tay ra nước ngoài học tiếp. Người đời thường nói thứ không có được sẽ luôn luôn khiến người ta ngứa ngáy không quên. Cô Giang năm nay mới về nước, gặp lại mối tình đầu khi sau nhiều năm xa cách, lại nhìn trúng người ta lần nữa. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, cảm thấy theo đuổi đối phương quá khó, bèn chọn cách đơn giản là chuốc thuốc. Cô ấy một mình một bên dụ dỗ mối tình đầu rơi vào ám muội, cùng lúc mang theo vẻ ngoài nhẹ nhàng mỏng manh đến xem mắt với Tưởng An Chính, sau đó lại nhanh chóng chuyển ra tin tức đính hôn. Cái cô Giang này thật đúng là lợi hại ghê. Diệp Nghiên Sơ không khỏi đập bàn khen ngợi thủ đoạn theo đuổi người yêu của đối phương. Cố Lâm Lang vỗ tay cô nàng, dùng ánh mắt anh hùng cũng phải tán đồng nhìn bạn, sau đó mở miệng lần nữa. Tiệc đính hôn hôm qua, mối tình đầu của cô Giang có tới cướp dâu hay không cũng không quan trọng. Người ta đã khẳng định sẽ không gả cho một kẻ ngu ngốc như Tưởng An Chính. Chỉ là màn kịch cướp cô dâu trực tiếp này đương nhiên kích thích nhiều hơn so với chuyện vợ chưa cưới ngày hủy hôn ngay tại hiện trường. Mấy cậu không thấy mặt của Tưởng An Chính lúc đó đen cỡ nào đâu. Con người Tưởng An Chính này, Cố Lâm Lang thật sự không thích hắn. Vừa nghĩ đến chuyện tối phương uất nghẹn tối hôm qua, là cô nàng cảm thấy chuyến đi hôm qua thật sự không uổng phí. Cô nàng cười cười. Tưởng An Chính chắc là nghĩ người mỏng manh dịu dàng như cô ra sẽ là một vợ hiền mẹ giỏi, cứ nghĩ cưới cô ấy về rồi mặc sức sắp xếp. Kết quả bản thân mới chính là ông cụ để cô Giang kích động mối tình đầu của mình, bị cô ấy lừa xoay vòng vòng không nói, còn bị người khác cướp mất vợ chưa cưới ngay trong tiệc đính hôn. Ôi thật là làm tớ cười đến mức không khép nổi miệng. May mà Âm Âm nhắc tớ đi xem kịch, toàn bộ khách mời được xem miễn phí một vở kịch hay. Lần này mặt mũi của Tưởng An Chính coi như đem đi quét rác rồi. Phỏng chừng sau này tới chỗ nào cũng sẽ không bị ít người chỉ trỏ đâu. Dứt lời, Cố Lâm Lang còn bắt chước cảnh tượng chỉ trỏ trỏ. Xem đi, đó chính là tên đần bị vợ chưa cưới mắng tới mức máu chó đầy đầu. Mắng xong vợ còn chạy theo người khác. Đáng lắm, quả báo. Ông trời thật có mắt mà. Diệp Nghiên Sơ nghe xong thở vào một hơi. Họ Trưởng kia suốt ngày làm tri kỷ từ nhỏ của Lâm Tinh Phỉ, ai dám thật lòng gật đồng ý gả cho hắn. Cố Lâm Lan nói đến một người mệt cả người, bưng ly cà phê trước mặt uống một ngụm, nói tiếp. Thật ra mất mặt cũng không chỉ có Tưởng An Chính, mà trong lúc đó Lâm Tinh Phỉ cũng bị bẽ mặt. Tưởng Gia chỉ trích cô Giang hủy hôn, Giang Gia bèn mang Lâm Tinh Phỉ ra làm lá chắn, nói Tưởng An Chính có quan hệ ám không minh bạch với Lâm Tinh Phỉ. Lần này Tần Quyết coi như hạ quyết tâm cắt đứt với Lâm Tinh Phỉ, bây giờ cô ta trực tiếp trở thành người thứ ba của Tưởng An Chính luôn rồi. Cô ta cũng là tự chuốc phiền phức thôi, già đầu rồi còn đi khắp nơi bố víu quan hệ anh trai em gái, thật đúng là có bệnh. Diệp Nghiên Sơ căm giận nói xong, giống như bất ngờ nhớ ra gì nữa. Đúng rồi, mối tình đầu của cô Giang kia là ai thế? Có khi nào bị Tưởng An Chính trả thù không? Ánh mắt của Cố Lâm Lang ẩn chứa tia cười nhạo, đột nhiên nhìn Nguyễn Chỉ Âm nói. Mối tình đầu của cô Giang, thế mà cậu cũng có quen biết đấy. Nguyễn Chỉ Âm hơi giật mình, trầm ngâm suy tư một lát khẽ nhíu mày. Lẽ nào là... Chính là thằng nhóc Chu Hồng Phi đấy. Cuối cùng cũng vạch ra gánh nặng sâu trong lòng. Cố Lâm Lang vỗ vỗ bàn, sau điều chỉnh hơi thở, khuôn mặt thanh tú hơi nhăn lại. Tớ thật muốn mắng chết cậu ta. Cậu ta thấy cô Giang kia vừa xinh đẹp, lại là thiên kim nhà giàu, thích người ta mà lại quá tự ti. Nếu không phải vừa gặp được người có tính cách cứng rắn như cô Giang này, thì đúng là không dễ kích động được cậu ta. Hôm qua lúc Chu Hồng Phi đi khỏi còn đến chào hỏi tớ, sau khi tàn cuộc Tử An Chính đã đến tìm phòng Vĩ Duệ hỏi thăm lai lịch của Chu Hồng Phi. Dù gì người ta cũng là nửa em trai của tớ với Âm Âm. Phòng Vĩ Duệ nếu dám giúp Tử An Chính, tớ lập tức ly hôn với hắn. Nói về tuổi tác, Chu Hồng Phi còn nhỏ tuổi hơn cả Nguyễn Chỉ Âm một nửa tuổi. Quả thật có thể tính là nửa em trai của của hai người. Nghe giọng điệu vô cùng khí thế của Cố Lâm Lang, Nguyễn Chỉ Âm lắc lắc cười cười. Lâm Lang, tuy cậu luôn treo hai chữ ly hôn trên miệng, nhưng xét kỹ tính thì tính này của cậu không phải là do Phòng Vĩ Duệ cưng quá mà thành sao? Phòng Vĩ Duệ sau khi kết hôn đều ở nhà cả ngày, ngay cả tụ tập bạn bè cũng hạn chế đi. Ngay cả người nhà họ Phòng cũng không dám gây khó dễ gì cô nàng. Tuy đối phương là bạn thân của Tần Quyết, nhưng không hề nhiều lời với Cố Lâm Lang. Diệp Nghiên Sơ nghe vậy cũng giật mình tán thành. Đúng đấy Lâm Lang, Âm Âm kết hôn giả, còn không nhắc tới ly hôn. Trước kia cậu còn nghĩ tới chuyện chuẩn bị mang thai rồi, giờ lại suốt ngày nhắc đến chuyện ly hôn thế. Thì tớ cũng chỉ nói thôi mà. Cố Lâm Lang đè thấp giọng nói, đổi đề tài tức khắc. Âm Âm, xem ra cậu với Trình Việt Lâm sống chung cũng không tệ nha. Nguyễn Chỉ Âm nghĩ đến bản thân Trình Việt Lâm trong khoảng thời gian sống chung này, ngừng một lát rồi cười nói. Ít nhất thì hiện tại hai người bọn tớ đều rất bằng lòng giữ mặt mũi cho đối phương. Trước mặt người ngoài, Trình Việt Lâm thật sự luôn giữ thể diện cho cô. Về đến nhà, Nguyễn Chỉ Âm cũng không muốn so đo chuyện anh thỉnh thoảng nói vài câu khiêu khích chiêu thức cô làm gì. Mỗi người đều có tâm trạng thoải mái riêng. Cố Lâm Lam mỉm cười gật đầu. Có thể nể mặt nhau cũng tốt. Người đã từng rơi xuống đáy vực rồi lại tự mình bò dậy giống như Trình Việt Lâm, luôn luôn khó nắm hơn người thường. Cuối tuần sau qua đi, thứ hai bận rộn lại đến. Sắp đến thời gian tan tầm, Nguyễn Chỉ Âm vừa xem xong bảng chỉ tiêu trong quý này của dự án Bắc Thành do Hạng Bân trình lên thì nhận được điện thoại của Trình Việt Lâm. Người đàn ông vẫn như cũ, dùng lời đơn giản mà ý nhiều nói. Bãi đỗ xe. Hôm nay anh tới sớm như vậy. Nguyễn Chỉ Âm đưa mắt nhìn khung thời gian dưới góc phải trên màn hình laptop, còn 10 phút nữa mới tan làm. Tuy cô không cần quét thẻ nhưng cứ về sớm mãi cũng tạo thành ấn tượng xấu cho nhân viên. Đầu kia điện thoại, Trình Việt Lâm cười nhạt đáp. Không phải là cùng nhau về nhà cũ à? Đợi em một lát vậy. Thứ tư và thứ sáu hàng tuần, Nguyễn Chỉ Âm sẽ về nhà cũ trò chuyện với ông nội. Nếu Trình Việt Lâm không bận việc thì cũng sẽ đi với cô. Tuần trước chân cô bị thương, sợ ông nội lo lắng, chỉ gọi vài cú điện thoại chứ không qua đó. Hôm đó sau khi cô ngắt điện thoại, Trình Việt Lâm hình như còn nói một câu đợi tuần sau chân cô khỏe rồi sẽ cùng nhau về thăm ông nội. Chỉ là gần đây bận quá nên Nguyễn Chỉ Âm cứ vứt chuyện này ra khỏi đầu. Ngắt điện thoại, cô thu dọn đồ đạc linh tinh, đợi đến đúng giờ tan ca của nhân viên mới ra thang máy xuống bãi đỗ xe. Nhà cũ ở phía đông thành phố, từ công ty đi qua đó cũng không xa. Chiếc Bentley từ từ đậu trước cửa sân nhà. Nguyễn Chỉ Âm cùng với Trình Việt Lâm xuống xe. Bệnh tật khó tránh khỏi đau đớn. Mỗi ngày, ông cụ Nguyễn phải uống thuốc không ít giảm đau. Hơn phần nửa thời gian đều ở trong trạng thái ngủ mê man. Thời gian này, sức khỏe của ông cụ ngày càng yếu đi.